Sự tái sinh của Long Thần. Chương 15, C15, chép 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây là chuyên mục giờ học của Chini Sensei. Chini là tác đây. GT. Hôm nay cô sẽ giảng cho các em về các loại dấu trong truyện. Xin các em chú ý nghe giảng để dùng đúng cách nhé. Kẻo độc giả không hiểu. Chini Sensei. Vâng, Ryu, Siron, Kuroma, tốt lắm, cô sẽ viết lên bảng cho các em đọc nhé. Chini, Sensei, cạch cạch, tiếng phấn viết lên bảng. Những gì được viết lên bảng là lời nói của bất cứ nhân vật nào, miễn là phát ra âm thanh từ miệng, là suy nghĩ, đôi lúc là lời nói nhảm của bá tắc tức là Chini, Sensei, hoặc có khi là lời của nhân vật nói riêng với tác. Cũng có thể nằm trong là lời giải thích cho những gì có thể gây khó hiểu cho độc giả. Đặt bên trong cũng có thể là nhân vật phát ra lời nói. Đặt bên trong nó là tên của các skill khi vô niệm. Túm cái quần lại là dùng khi vô niệm ấy là lời nói khi thần giao cách cảm. Khi giao tiếp với DHT thì cũng dùng dấu này. Hệ thống thông báo cũng dùng nốt. Diễn tả hành động, tiếng động. Đôi lúc làm biếng thì dùng, cũng được, là ngắt giữa cốt truyện với những lời nhảm của tác. Chỉ thời gian, chỉ địa điểm, chỉ góc nhìn của nhân vật nào đó. Đó là những gì cô dạy hôm nay. Các em đã nhớ hết rồi chứ? Chini, Sensei, em nhớ ạ, Ryu. Tụi em cũng thế ạ, Siron. Kuroma, các em làm tốt lắm. Cô sẽ thưởng cho các em. Chini, Sensei. Thưởng gì vậy ạ, Ryu? Cô sẽ thưởng cho các em. Chini, Sensei, ánh mắt mong chờ từ ba học sinh. Hầy, thưởng gì thì vô chuyện sẽ biết. Giờ thì ba em vô chuyện đi. Độc giả đang chờ kìa. Nghỉ, nghiêm, đằng sau, quay. Chini, Sensei, Chini, Sensei búng tay. Xuất hiện trước mặt ba học sinh ba cái hố. Ảnh phân thân chi thuật. Chini, Sensei, ahihi, GT, đùa xíu, tác không phải fan Naruto đâu. GT, xuất hiện thêm hai Chini, Sensei nữa. Cô ơi, đừng nói là, Ryu, hừm, đúng vậy đấy. Chúc các em vui vẻ trong chuyện nhá. Chấm chấm, Chini, Sensei, ba Chini, Sensei đá ba học sinh xuống hố. A, tiếng la thảm thiết, ba học sinh. Chuyên mục đến đây là kết thúc. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chini, Sensei, POV Man. Mấy hôm nay chán vờ lờ ra. Từ sau vụ sát thủ theo dõi thì không có gì thú vị cho chúng tôi giải trí nữa. Mi nói gì cơ? Giết người giải trí. Hai nhóc hôm nay muốn làm gì? Ryu, hừm, em muốn đi tìm dungeon mới bem quái ạ, Kuroma. Em cũng muốn đi bem quái luyện cấp. Siron. Hai đứa hết chuyện làm rồi sao mà cứ hở ra là chém với bem vậy? Ryu, nhưng tụi em không biết làm gì nữa. Siron, hai, thôi được rồi, dù gì cũng đang chán. Anh cũng đang muốn vận động tay chân. Để anh tìm xem có cái dungeon nào hay ho không? Ryu, DHT ơi, gần đây có cái dungeon cấp S trở lên không? Ta đang chán muốn chết nè. Ryu, thưa chủ nhân. Xin ngài hãy đợi tôi một chút. DHT, có chưa vậy? Ryu, thưa chủ nhân, cách đây 100 km về phía bắc có một dungeon cấp S ạ. DHT, tốt lắm, cảm ơn nhé. Ryu, cảm ơn chủ nhân. DHT, hừm, phía bắc, vậy là cùng hướng tới thành phố. Chẳng lẽ dungeon này nằm trong thành phố? Nhắm chừng sẽ rắc rối đây. Có thể nó đã bị khám phá rồi cũng nên. Ryu, hôm nay anh dẫn hai đứa tới dungeon cấp S quẩy ha. Anh cũng chưa thử sức cái dungeon nào ngoài cái dungeon quỷ quái gần nhà cả. Ryu, vâng, em muốn bem quái quá. Sẵn thử chiêu anh mới dạy tuần trước. Kuroma, tùy các em, anh cũng không biết nói gì. Cơ mà hai em cư xử cho giống con nít xíu đi. Con nít thì ai lại đi chém giết bao giờ? Tuy là nó cũng chẳng phiền tới anh nhưng người khác thì sẽ thấy lạ. Ryu, nếu trẻ em chém giết thì có thể là do bị ép. hoặc vài lý do nào đó nên cũng không quá là khó gặp nhưng. Rayu, nhưng cái gì? Cái vấn đề ở đây á, là hai đứa trẻ 3 tuổi mà lại đi chém giết. Điều đấy đã là gì khi so với cái sức mạnh nghịch thiên của hai nhóc? Quá khó hiểu. Ai bảo mi dạy gì mà quá thế? Rayu, thế té ra tôi viết chuyện hay là bà viết thế bà tác? Ai viết mà bắp thế hả tác? Giờ mi muốn sao? Ăn hành hay nín? Rayu, dạ em xin lỗi chị đại. Em chót dại ạ, Siron. Kuroma, tác, Ni-chan, tác, nê không được ăn hiếp Rayu. Ni-chan, Rayu, ni của tụi em, nếu chị còn thế nữa tụi em giận đấy. Hứ, phập, tiếng mũi tên đâm trúng. Hự, chị xin lỗi mà, HP đang tụ dốc không phanh, sát thương tinh thần quá lớn, hệ thống cần được bảo trì, khóa tạm thời tính năng nói nhảm với các nhân. Vật trong chuyện, sau 10 câu được mở lại bình thường. Tiếng hệ thống vang trong đầu. Vâng, tụi em sẽ cố giống con nít ạ, Siron. Thế thì bây giờ, ai muốn anh hóa rồng nào? Anh sẽ chở các em đến dungeon. Rayu, em, Kuroma, em nữa. Siron, tôi hóa rồng mà hai nhóc leo lên người tôi. Được rồi, anh sẽ dùng skill ẩn hiện diện lên chúng ta để mọi người trong thành phố không nhìn thấy được. Dù sao cũng phải bay qua thành phố. Rayu, tùy anh ạ, Siron, tùy anh, Kuroma, thế là tôi thở dài trước sự thờ ơ trong câu trả lời của hai nhóc. Thì hai nhóc đang tập trung sờ mó vảy của tôi trong sự vui vẻ nên có nghe cũng như không nghe. Hai, bám chặt nhé, coi chừng ngã đấy. Rayu, Hai, vâng, Siron, Kuroma, ẩn hiện diện, Rayu, chúng tôi biến mất. Thật ra là tàng hình và ẩn đi áp lực từ sức mạnh của chúng tôi thôi. Lâu rồi không dùng lại cái cơ thể này. Cảm giác lạ lạ sao ý, kệ đi. Lát nữa là quen ngay ấy mà. Tôi bay lên, độ cao cũng không nhiều lắm. Chừng 200, 300 mét thôi. Oa, đây là bay sao? Thích quá, Siron, mát quá. Lần sau anh cho tụi em cưỡi nữa được không? Kuroma, được, không vấn đề. Rayu, từ đây tới đó nếu dùng tốc độ tối đa của tôi trong dạng rồng thì 100 km cũng chỉ mất vài giây tới 1 phút nhưng nếu phóng nhanh như thế thì hai nhóc sẽ không chịu được áp lực. Chưa kể tôi vẫn chưa quen với cơ thể vì đã ngừng dùng khá lâu. Mất 10 phút để chúng tôi đến dungeon. À, chỗ đó là dungeon phải không Rayu? Ni, Kuroma, hửm, để xem, do tìm, bản đồ. Đúng rồi đấy, chỗ đấy là dungeon. Rayu, sao đông người vậy Rayu? Ni-chan, với lại sao họ toàn mặc giáp giống nhau vậy? Siron, hừm, chắc là quân lính đi luyện tập ấy mà. Dù sao dungeon này cũng đã được khám phá rồi. Vì thế nó là của chung, không phải của riêng chúng ta. Rayu, em hiểu rồi ạ, Siron. Bây giờ anh hạ xuống ở bờ sông bên kia nha. Rayu, vâng, Siron, Kuroma, tôi đáp xuống, biến lại thành dạng người và dắt hai đứa tiến về phía dungeon. Ba đứa tiểu quỷ mấy đứa đi đâu đấy? Sao lại ở đây? À, anh Loki, anh cũng đi dungeon hả? Siron, ba nhóc đi đâu đấy? Đây không phải chỗ chơi đâu. Nơi này rất nguy hiểm. Anh là ai? Em không biết, anh đi ra đi. Rayu, Ahihi, GT. Đùa xíu, để anh giới thiệu cho. Đây là bạn thân của anh. Cậu ta tên Hakao, Loki, rất vui khi được gặp các em. Anh là bạn thân của thằng cờ hó Loki này. Hakao, cờ hó cái đầu mày á, thằng Hakao chết bầm, e hèm. Hakao, đây là ba nhóc tiểu quỷ hay ra vào cổng thành mà tao kể với mày á, đứa lớn nhất là Rayu. Cậu nhóc tóc đen là Kuroma. Cô nhóc còn lại là Siron. Mấy đứa này còn hay vơ vét tài sản của tao bằng cách bắt tao dẫn chúng đi ăn. Hai, khổ lắm, túi tiền chẳng còn mấy xu cả. Loki, tụi em cũng rất vui được làm quen với anh. Mong sau này anh sẽ chiếu cố ạ, cả ba đứa. Anh sẽ chiếu cố. Mà chiếu cố cái gì? Hát cao, à thì, cái đó thì, về tao cho mày biết. Loki, Ha ha ha ha ha, sắp có nạn nhân thứ hai sa vào lưới rồi. Hai nhóc này mà bảo chiếu cố thì chắc chắn chỉ có một việc thôi. Ha ha ha ha ha ha ha, mà mấy nhóc chưa trả lời tụi anh đấy. Mấy nhóc đến đây làm gì? Loki, tụi em đến để luyện cấp trong dungeon. Ryu, phụ TTT. Ha ha, mấy nhóc muốn vào đây. Cho anh xin đi, đây không phải nơi muốn vào là được đâu. Đây là dungeon cấp S đấy. Hát cao, mấy anh đừng có coi thường tụi em. Dù gì tụi em cũng giải quyết hầu hết quái trong rừng đấy. Kuroma, hở, em mới nói các em giải quyết hầu hết quái trong rừng. Loki, Kuroma, đùa thế không được đâu. Ryu, tôi nhìn Kuroma, có vẻ em ấy đã hiểu ý tôi. Em xin lỗi, em đùa hơi quá. Kuroma, à, không có gì đâu. Trẻ con thì ai cũng có lúc phạm sai lầm mà. Loki, à mà anh Loki ơi. Siron, gì? Loki, sao giáp của anh mặc có vẻ khác với mọi người vậy? Trông có vẻ cao cấp hơn các giáp kia. Cả anh hát cao cũng khác nữa. Siron, hả? À, giáp của anh bị hư nên anh dùng tạm cái giáp của thằng hát cao. Nhìn nó thế chứ chức của nó éo tầm thường đâu. Loki, à, thì ra là vậy. Siron, nhưng tụi em muốn đi theo cơ. Ryu, tôi truyền thần giao cách cảm cho hai đứa. Hai đứa khởi động tuyệt chiêu mau. Ryu, vâng. Siron, Kuroma, 1, 2, 3, đi mà, cho tụi em theo coi cũng được. Ánh mắt cún con, rưng rưng nước mắt, cả ba đứa, tuyệt chiêu, ánh mắt cún con, khởi động, tác. Ok, đây là tác tìm ảnh có biểu cảm tương tự, chứ khó tìm cho đúng như mình nghĩ quá. Muốn vẽ ra nhưng trình vẽ có hạn nên thôi bỏ. Được, được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Không được rời tụi anh nửa bước nghe chưa? Hát cao, yay, Siron, được đi rồi. Kuroma, cuối cùng cũng được vào. Ryu, chúng tôi nhảy lên vui sướng. Hai, anh cũng thua các em rồi. Nếu muốn đi thì theo sát tụi anh. Loki, đi theo tụi anh vào trong. Hát cao, chúng tôi đi vào trong. Bắt gặp ánh mắt của rất nhiều binh lính hướng về chúng tôi. Hát cao dắt chúng tôi lên phía trước đội hình. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng hết sức để khám phá cho hết dungeon này được không? Hát cao, vâng. Ô lính, thưa ngài, cho tôi mạn phép hỏi. Lính một, cứ nói. Hát cao, ba đứa trẻ đấy là sao ạ? Lính một, tụi nó nhất quyết đòi theo. Ta hết cách, mọi người hãy cố bảo vệ bản thân, đồng đội và nhớ chú ý tới chúng hộ ta được không? Hát cao, không vấn đề ạ. Ô lính, vậy thì xuất phát nào. Hát cao, ô lính, thế là cuối cùng cũng xuất phát. Chúng tôi được vây lại chính giữa đoàn lính. Bảo vệ như thế có quá không? Thưa chỉ huy, phía trước có một bầy goblin với số lượng khoảng 100 con ạ. Lính một, tất cả nghe lệnh, xông lên tiêu diệt chúng. Hát cao, đội cận chiến lên trước, đội pháp sư hỗ trợ phía sau. Những pháp sư có thể trị thương tập hợp lại phía sau. Đề phòng quân lính bị thương có thể chữa kịp thời. Hát cao, ồ, cũng ghê đấy. Anh hát cao, tụi em làm gì giờ? Có thể để tụi em giúp việc gì được không? Ryu, việc gì các em có thể làm mà không bị thương thì cứ việc thoải mái. Nhớ đề phòng goblin đánh lén đấy. Hát cao, tụi em biết rồi. Ryu, mà mấy đứa định làm gì? Hát cao, lát nữa anh sẽ biết. Ryu, hát cao, hai đứa có đem theo vũ khí không? Anh đã xin phép anh hát cao rồi. Đã được cho phép giúp đỡ binh lính. Ryu, em có đem theo Siro và Managa à? Siron, em cũng có đem theo Kuro. Kuroma, tốt, đem ra quẩy đi mấy đứa. Ryu, yay, được bem quái rồi. Siron, Kuroma, tôi ngắt thần giao cách cảm và tôi đã thấy hai nhóc hai mắt sáng trưng nhìn tôi. Thoải mái đi, Ryu, tôi vừa dứt câu, hai đứa đã chạy về phía đội hình chiến đấu. Siron lấy Managa ra khỏi túi không gian và chui vào đội pháp sư hỗ trợ. Đương nhiên là chui vào để xả phép tôi mới dậy rồi. Siron không bắp sức mạnh cho đồng đội mà chỉ xả phép là vì tôi quên dạy cách bắp. Còn Kuroma thì chắc chắn sẽ chui vào trong đội cận chiến để chém quái bằng Kuro rồi. Này, hai nhóc đi đâu đấy? Nguy hiểm lắm. Sao em không cản chúng? Hakao, chúng muốn nên em không cản. Ryu, hở, em biết nguy hiểm lắm không? Hakao, anh cứ quan sát đi. Chúng giỏi hơn anh nghĩ đấy. Một ổ goblin chúng giải quyết trong vòng chưa tới một tiếng. Ryu, anh không tin. Nếu chúng gặp nguy hiểm thì anh sẽ xông ra đấy. Hakao, anh cứ thoải mái đi. Tập trung quan sát kìa. Chúng bắt đầu rồi đấy. Ryu, hở, Hakao. Lúc này, Siron và Kuroma đang tỏa ra sát khí rất lớn. Đương nhiên là hướng về lũ goblin. Nhưng đời không như là mơ. Sát khí chưa được điều khiển đúng cách khiến cho một vài binh lính sợ xanh mặt. Có người còn ngất xỉu nữa. Hơi quá rồi. Hai đứa, thu bớt sát khí lại cho anh. Ryu, tôi hét lớn. Hai nhóc nghe được liền dẹp bớt sát khí đi. Lúc này thì áp lực đã giảm đi. Những người lính đã có thể hoạt động lại bình thường. Chúng có phải trẻ con không? Hakao, chúng nhỏ hơn em 2 tuổi. Em bây giờ 5 tuổi. Ryu, 3 tuổi. Hakao, nhìn mặt Hakao buồn cười thật. Mắt chữ O mồm chữ A, anh quan sát tiếp đi. Chưa gì hết mà. Ryu, lúc Hakao quay lại nhìn cũng là lúc hai nhóc bắt đầu chiến đấu. Siron mỗi lần xuất chiêu là số lượng luôn làm người ta sốc. Con số lên đến hàng chục. Chiêu mà Siron thích dùng nhất là băng thương. Em ấy dùng skill này thuần nhất. Mỗi mũi tên đều trúng ngay từ điểm. Băng hệ. Chấm. Hakao. Siron lại tiếp tục xuất chiêu. Lần này là quang thương. Vẫn rất thành thạo. Trúng từ điểm trong một thương. Còn nào trúng thương của Siron thì coi như tàn đời trong tích tắc. Còn quang hệ nữa. Cô nhóc là song sinh hệ hả? Hakao. Lần này là hệ cuối cùng. Phong hệ. Siron xuất ra chiêu phong bạo. Skill này rất tàn bạo. Chúng nhốt toàn bộ đối tượng trong phạm vi nhất định trong gió lốc rồi giằng xé chúng tan xác. Phạm vi của Siron không đùa được đâu. Đường kính 20 mét có hơn. Toàn bộ goblin trong phạm vi đều bị phong bạo làm nát như tương. Cô nhóc ấy có tận 3 hệ. Hakao, anh cứ từ từ xem. Không ai giành mất của anh đâu mà lo. Ryu, lần này tới Kuroma thể hiện. Kuro trong tay. Em ấy trình diễn một màn múa kiếm đầy huyết sắc. Từng con goblin được Kuroma lướt qua đều có một kết cục duy nhất. Chết, con thì đứt đầu. Con thì hai mảnh thân rời rạc. Con thì một nhát chí mạng. Toàn bộ đều giải quyết gọn trọng một đường kiếm. Mấy con quái vật này ai đào tạo ra thế? Hakao, run run hỏi. Em không tiện nói. Sau này anh sẽ biết. Ryu, sau câu nói của tôi. Hakao im luôn. Ryu, Ni, em giải quyết xong rồi. Chiêu anh mới dạy đánh hiệu quả ghê. Kuroma, quác, quác, tiếng quạ kêu. Đờ mờ, mới nói với thằng cha Hakao sau này mới biết thì Kuroma làm hỏng rồi. Có ai 5 tuổi mà dạy cho người khác không? Chưa nói người được dạy còn mạnh một cách bá đạo như vậy. Ryu, em nói gì? Nhóc này dạy cho các em mấy chiêu đấy? Loki, trời mué, về nếu một, hai người biết thì nói mẹ gì? Đằng này thêm đống binh lính nữa. Rồi thêm cả ông nội Loki vô. Tối nay phải giải quyết ký ức của họ mới được. Ryu, thôi thôi, tụi nó đùa đấy anh. Anh tin thì tin, không tin thì thôi. Ryu, ừ nhỉ, em mới 5 tuổi thì sao mà dạy được chứ? Loki, Hakao, hai em làm ơn giữ bí mật dùm anh. Càng lộ nhiều càng phiền phức đấy. Ryu, tụi em hiểu rồi ạ. Siron, Kuroma, bây giờ các anh thấy sức mạnh của tụi em rồi đấy. Các anh cho phép tụi em oánh boss nha. Kuroma, chỉ cần các anh cho tụi em chiến đấu là được. Không cần nhiều phần thưởng đâu. Ryu, phải đấy. Mấy anh cho tụi em đánh boss nha. Siron, thôi thì anh chưa chắc đánh lại mấy tiểu quỷ các nhóc nên muốn làm gì làm đi. Hakao, đồng ý. Loki, yay, Em háo hức được thử đánh boss quá. Lâu rồi chưa thử đánh quái cấp cao nha. Kuroma. Thế là chúng tôi đồng hành cùng đám người Loki trong dungeon. Nhạt quá phải không? Nhà mình hết muối nên ăn uống không có mặn. Vì thế đấy, chuyện nhạt VCL ra. Tuy nhạt nhưng vẫn có người ủng hộ chuyện làm mình vui lắm. Mình sẽ tiếp tục viết đến hết ý thì. Vắt chất xám viết tiếp. Đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến các bạn vì mình mấy hôm nay chuẩn bị tùm lum thứ cho việc vô học tuần sau nên bị trễ hẹn. Theo mình nghĩ lúc đi học thì khoảng 2-3 ngày một chép. Thôi thì bye bye nha. Chép sau tiếp. Bây giờ mình cần làm việc quan trọng là đi mua muối. Nhạt quá rồi. Chấm. Xuất bản. 6/8/2018. Cập nhật. 18/3/2020. Ký tên. Chini. Tác. Cách chương.